Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 39 đến 2, Thái Phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trẻ trung hơn một chút bắt đầu phụ họa. Đúng thế, đúng thế. Mặt trời vừa lên là không ai dám ra khỏi cửa. Chỉ đến khi trời chiều buông xuống thì mới dám ra ngoài hít thở không khí đấy ạ. Thanh Ly và Hoàng đế đang ngồi trong đình nghỉ mát. Bốn phía đều là nước. Chỉ có một lối đi. Gió thổi nhẹ nhẹ, đưa tiếng nói của hai người kia đến trong tai. Trông như sát bên nhưng thật ra lại rất xa. Thanh Ly nghe giọng hai người kia không giống cung nhân. Chỉ sợ là phân phận chủ tử. Lòng nàng xoay chuyển quay sang hỏi Hoàng đế. Chấm, là vị thái phi nào đó chăng? Hoàng đế cười khẽ một tiếng. Vẻ mặt mang theo chút châm chọc tế nhị. Hắn không trả lời mà kéo Thanh Ly đứng dậy. Nếu nàng muốn biết thì ra ngoài xem là biết mà. Tiên đế có rất nhiều phi thiếp. Đến bây giờ chỉ còn 3 người. Tuy nói hoàng đế chưa từng cho họ thể diện. Nhưng dù sao họ cũng là trưởng bối. Lại không quen thuộc. Thanh Ly và hoàng đế ra khỏi đình nghỉ mát. Nàng tỏ ý bảo hoàng đế đi trước. Còn mình thì ung dung đi phía sau theo đúng phép tắc. Hoàng đế thấy mới chớp mắt đó mà tiểu cô nương trở nên ngoan ngoãn không tưởng. Khóe môi hắn giật giật. Có điều hắn cũng không nói gì mà đi trước nàng nửa bước. Dẫn nàng đi đến nơi phát ra tiếng nói, cách chương.